Chương 79, cổ hủ gan lớn. Từ cái kia thần bí không gian trở về, đã qua 3 ngày. Trong khoảng thời gian này, cổ hủ QNZ triệt để dung nhập vào quận thủ phủ bên trong. Đặc biệt là Cao Thuận, thường thường liền sẽ đi tìm cổ hủ. Bản thân bọn họ chính là cùng một thời kỳ người, bây giờ đồng hương gặp gỡ đồng hương, tự nhiên là không có gì giấu nhau. Hồ nước liêu rủ, cỏ thơm hương hoa trong lương đình, có hai vị thiếu niên ngồi đối diện nhau, trên bàn trưng bày một cái bàn cờ. Hai người này chính là cổ hủ cùng Tần Kiếm Ca. Bất quá có thể nhìn ra, lúc này Tần Kiếm Ca chính khóa chặt lông mày, cầm trong tay bạch tử vẫn chậm chạp không chịu hạ xuống. Một lúc lâu, Tần Kiếm Ca hít sâu một hơi, cầm trong tay bạch tử một lần nữa thả lại hộp cờ. Văn hỏa kỳ nghệ cao siêu, ta thua. Tần Kiếm Ca nhạt vừa cười vừa nói, đây đã là thua thứ ba bản, công tử quá khen cổ hủ báo ôn quyền, về một câu. Văn hỏa, không biết ngươi đối với hiện tại cục thế có gì cái nhìn? Khẽ nhấp một cái nước trà, Tần Kiếm Ca nhìn về phía cổ hủ hỏi. Lấy công tử hiện nay tình hình đến xem, cần làm nghỉ ngơi dưỡng sức, lại đón về Vĩnh Vinh công chúa, đây là thứ nhất, cổ hủ mở miệng nói. Tần Kiếm Ca gật gù, điểm này đúng là hắn hiện tại chỗ làm. Thứ hai, chính là chính thức về mặt ý nghĩa trưởng khống thiên không quận, cổ hủ lần thứ hai nói. Hả, ta bây giờ đã trưởng khống thiên nguyên quận, chẳng lẽ thiên nguyên tuấn còn có ta chưa từng trưởng khống? Nghe cổ hủ vừa nói như thế, Tần Kiếm Ca lập tức bắt đầu nghi hoặc. Trưởng khống thiên nguyên quận cũng là đến từ hệ thống nhiệm vụ, bây giờ hắn nhiệm vụ hoàn thành, tự nhiên nói rõ cách khác hắn trưởng khống thiên nguyên quận, không nên sẽ có cái gì để sót. Còn Văn Hỏa công khai Tần Kiếm Ca dò hỏi. Kỳ thực công tử hiện nay trưởng khống chỉ thị thiên nguyên cảnh nội sở hữu thành trì cùng gia tộc thế lực, nhưng còn có một cái thế lực chưa từng trưởng khống, đó chính là tông môn thế lực, cổ hủ chậm rãi nói, nhưng cái này vừa ra khỏi miệng lại là ngữ xuất kinh nhân. Văn Hỏa, ngươi nói cái gì? Tần Kiếm Ca cũng bị cổ hủ nói cho khiếp sợ, trưởng khống tông môn thế lực, ngẫm lại biến biết có nhiều khó khăn. Đối với trưởng khống tông môn thế lực, Tần Kiếm Ca vừa bắt đầu QNZ cân nhắc qua, nhưng rất nhanh sẽ bị hắn phủ quyết. Một khi hắn đối với mấy cái này tông môn thế lực có trưởng khống suy nghĩ, nhất định sẽ dẫn lên rất lớn đàn hồi, dù sao những này tông môn thế lực cũng không phải là những gia tộc kia thế lực có thế so với y không người nào không phải truyền lưu gần ngàn năm, thậm chí trên thời gian ngàn năm. Huống chi, tông môn thế lực nếu là dễ dàng như vậy đã bị trưởng khống, vương triều làm thế nào có thể khoan dung những này tông môn thế lực tồn tại? Tông môn thế lực, vì lẽ đó cùng một phương vương triều tương đối. Nếu là Tần Kiếm Ca trưởng khống thiên nguyên quận bên trong tông môn thế lực, chuyện này bị chuyển sau khi ra ngoài, nhất định sẽ dẫn lên vương triều bên trong những tông môn thế lực khác cựu thị, đây là một cái rất xấu tình huống. Đây cũng là tại sao, Tần Kiếm Ca vẫn chậm chạp không chịu đối với thiên nguyên quận bên trong những cái tông môn thế lực động thủ nguyên nhân. Một khi động thủ, chính là lưu lại một cự đại thai hoàng ẩm. Công tử ngươi mà hãy nghe ta nói hết, cổ hủ cười nhạt một tiếng, nói. Văn Hỏa, ngươi nói, Tần Kiếm Ca nói, hắn cũng rất muốn biết cổ hủ đến cùng có gì sức lực, dám đối với những này tông môn thế lực ra tay. Kỳ thực ta nói tới trường khống, là một phen khác ý tứ, tông môn thế lực tồn tại là tất nhiên, nhưng chúng ta muốn cho những cái tông môn thế lực đối với chúng ta sản sinh sợ hãi. Thần phục với chúng ta, chỉ có như vậy, trong tương lai mới sẽ giảm thiểu một cái tai họa ngầm hơn nữa để bọn hắn thần phục với chúng ta, vừa vặn có thể cho là chúng ta mang đến một số lớn tài phú, cổ hủ tự tin nở nụ cười, nói. Vậy nếu là những cái tông môn thế lực không chịu thần phục đây, cái này lại phải làm sao? Tần Kiếm Ca lại tung một vấn đề.